Chương 1501, hắn là mẫu thân cùng cha nhi tử, 1. Thế nhưng là, Mu A lên trường kiếm thời điểm, trong không khí lại phảng phất có cường đại để nhân hít thở không thông khí lưu đang cuộn trào. Hoa kiếm quang lấp lóe, màu đỏ tựa như máu chất lỏng vang khắp nơi. Trong đó một cái huyết uyên đằng to lớn đóa hoa, lại bị tiểu bảo cùng Lích Tả trực tiếp bổ xuống. Lục Hồng Viễn cùng Nạp Lan Ngạn mấy người cùng nhau che miệng, mắt to từng cái trường được tròn căng, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật sự là quá lợi hại, cái này xinh đẹp không giống phàm nhân tiểu nam hài rốt cuộc là ai a, làm sao lại lợi hại như vậy? Nhưng mà, tiểu bảo chặt xuống huyết uyên đằng một cái hoa cỏ cử động, tựa hồ là chọc giận tất cả huyết uyên đằng. Toàn bộ hố trời đều kịch liệt lay động. Sau đó, vô số huyết uyên đằng điên cuồng mọc ra, hướng phía hố trời dưới đáy vọt tới. Chỉ là một lát chỉ gặp, những cái kia dây leo, liền đem hố trời hạ nhân loại giết hại, ăn 7-8 phần. Mà nay đã rất thô dây leo, tại thôn phệ nhiều như vậy nhân loại huyết nhục về sau, lại lần nữa phồng lớn lên một vòng. Hố trời chung quanh, tràn ngập ra một cỗ hôi thối âm lãnh chi khí. Mấy đứa bé đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở, phát ra thống khổ rên rỉ. Hoàng Bét Rích Tà thanh âm cũng thay đổi điều, huyết uyên đằng muốn mạnh mẽ tiến giai, là ho tư cu nở dê không phải là đối thủ của bọn họ. Nhanh, mau trở về, lập tức hủy xích nhãn ma tinh Rích Tà kiếm cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng phía tế đàn phương hướng bay đi. Mà sau lưng bọn họ, là đuổi sát không buông huyết uyên đằng. Không kịp lấy thất thanh tuyền Rích Tà kêu to, trực tiếp dùng Rích Tà kiếm đem xích nhãn ma tinh bước lên đến cơ hồ là tại Rích Tà lên tiếng nháy mắt. Tiểu bảo kiếm trong tay đã đâm hướng chính giữa tế đàn kia đã mất đi hơn phân nửa quang trạch xích nhãn ma tinh. Nhưng mà, mũi kiếm vừa đụng phải xích nhãn ma tinh, liền có một cỗ to lớn lực bắn ngược từ bên trên truyền đến. Tiểu bảo gắt gao cắn chặt răng, đem kiếm một chút xíu đè xuống. Cẩn thận a, sau lưng truyền đến mấy cái đầu củ cải hoảng sợ thét lên. Tiểu bảo nháy mắt cảm nhận được sau lưng chạy nhanh đến huyết uyên đằng. Nhanh nhất kia một cây dây leo, đã chạm tới hắn phía sau. Tiểu bảo muốn né tránh, thế nhưng là thật vất vả Rích Tà kiếm đột phá xích nhãn ma tinh bình chướng. Nếu như giờ khắc này từ bỏ, tất cả huyết uyên đằng liền sẽ chen chúc đi lên, đem hắn cùng hài tử toàn bộ nuốt hết. Ba trùng điệp một đạo roi quất vào tiểu bảo đơn bạc nho nhỏ trên sống lưng. Quần áo nháy mắt vỡ tan, lộ ra máu thịt bè bét lưng. Ngao ngao ngao ngao béo con thỏ phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, xoay chuyển thân đem mấy cái tiểu hoa nhi nhét vào tế đàn bên cạnh. Trực tiếp xông lên đi. To lớn thỏ miệng há mở, đem bên trong mấy cây huyết uyên đằng nuốt vào trong bụng. Nguyên bản vô kiên bất tồi huyết uyên đằng, tại bị béo con thỏ nuốt vào về sau, lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thậm chí, có mấy cây huyết uyên đằng hoảng sợ muốn lui lại. Nhưng mà, lúc này bọn chúng nghĩ lui đã tới đã không kịp. Phàm là bị béo con thỏ thôn phệ huyết uyên đằng, bắt đầu cấp tốc hư thối. Thẳng đến ngay ngắn dây leo tất cả đều khô héo, biến thành bụi đất bay là tả biến mất. Mấy cái bị ném hạ đầu củ cải từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới cái kia thần tiên tiểu ca ca lợi hại, sủng vật của nó lợi hại hơn. Đáng sợ như vậy quái vật, nó thế mà một ngụm liền nuốt nhiều như vậy cái. Nhưng trên thực tế, béo con thỏ cũng không chịu nổi. Nó là có thế thôn phệ, ăn mòn thiên địa vạn vật hống. Nhưng nó bây giờ đẳng cấp quá thấp, chỉ là thôn phệ kia mấy cây huyết uyên đằng. Thể nội liền đã bị năng lượng to lớn no bạo. Thấu chương xong.